Bệnh tình yêu. Chương 37. Lăng Lệ đi công tác, người cảm thấy không quen nhất là Đông Đông, không có ai căng lều cho nó, không có ai tâm sự với nó, lắp ráp mô hình với nó, đã thế ngày nào cũng phải đi học, chẳng giống như nghỉ hè, hở một chút đã có thể đi tìm bác trai bác gái, cả anh Trọng Hằng nữa, cô đơn không thể nào chịu đựng nổi, thế nên, mỗi ngày sáng tối hai lần, nó gọi điện thoại cho Lăng Lệ, trực tiếp bày tỏ còn lãng mạn ngây thơ hơn Giản Minh. Cháu nhớ chú quá đi mất. Lăng Lệ hỏi Giản Minh, con trai em nói. Dùng hết những lời trong lòng em à. Giản Minh dịu dàng, có chút quyến rũ, không hề ngại ngùng mất tự nhiên trước điện thoại, em yêu anh. Lăng Lệ đầu hàng, lại quyến rũ anh. Có một buổi tối, Lăng Lệ gọi điện thoại về nhà, vừa đúng lúc trong khu dân cư mất điện, Lăng Lệ sốt ruột, đèn sạc điện hình như hai hôm trước dùng hết sạch, chưa kịp sạc điện. Trong nhà lại không có đèn cầy dự trữ, ái chà, Đông Đông không sao chứ hả? Để anh bảo anh trai đến đón hai mẹ con em về ở bên đó một đêm. Yên tâm, bộ phận kinh doanh đã thông báo, sẽ có điện lại ngay, Đông Đông không sao, nó tìm tất cả đồ chơi phát sáng ra làm đèn cầy rồi. Ôi, từ trước đến nay em không hề biết ánh đèn của máy bay điều khiển từ xa của nó lại đẹp như thế. La Đông đã không còn sợ bóng tối nữa, tay cầm chiếc máy bay nhỏ và đèn pin giơ cao lên. Nói với Giản Minh đang luộc sủi cảo làm bữa tối trong bếp, mẹ, mẹ có sợ không? Có con ở đây, mẹ đừng sợ nhé, Giản Minh khóc, không phải vì vất vả, mà là quá vui mừng. Lăng Lệ đi công tác về trước ngày Trung Thu một hôm, có rất nhiều việc đang chờ anh, giống như bữa tiệc rượu chúc mừng của tập đoàn Lăng Văn. Đúng dịp ấy, Thế Hoa trưng cầu ý kiến của Giản Minh, có thể đưa Đông Đông về nhà La Thế Triết đón Trung Thu được không? Giản Minh và Lăng Lệ bàn với nhau, cảm thấy việc này có thể được, cho nên bữa tiệc rượu lần này cô và Lăng Lệ có thời gian tham gia. Sau khi Lăng Lệ quay về, đến bệnh viện xử lý xong công việc, đi đón Đông Đông, rồi đón Giản Minh tan sở, ba người ăn cơm ở bên ngoài, sau khi ăn cơm, làm bài tập với Đông Đông, hai chú cháu lặp lại chuyện cũ, người uống bia uống ngụm bia, người uống sữa uống chút sữa, nâng ly nói chuyện vui vẻ, ba người đối mặt uống rượu, tám chuyện vui vẻ, lại còn đi tắm cùng nhau. Trong lúc Lăng Lệ tắm, điện thoại của anh đổ chuông, Giản Minh gõ cửa phòng tắm, đưa điện thoại cho anh, Lăng Lệ đang vui đùa với Đông Đông, nói với cô, Giản Minh, em nhấc máy dùng anh, hỏi có chuyện gì. Giản Minh nghe máy, người bên kia nói với giọng sầu muộn, buồn bã, hi, là em, Giản Minh như ngừng thở, Phương Nam. Cô nghe ra, là giọng nói của Phương Nam. Giản Minh nhất thời không trả lời, Phương Nam giống như thở dài rất khẽ, anh Lệ. Có bận không? Giản Minh chợt có ý nghĩ sẽ không lên tiếng, để xem Phương Nam nói những gì, nhưng ngay lập tức từ bỏ, đàng hoàng một chút vẫn tốt hơn, ho lên một tiếng, Phương Nam à. Chào chị, anh Lệ đang tắm, có việc gì không à? Chị đợi một chút, em đưa điện thoại cho anh ấy. Ban đầu Phương Nam có chút hốt hoảng, nhưng trở lại bình thường ngay tức thì, ồ, không, không cần đâu, cũng chẳng có việc gì hệ trọng, chỉ là, ồ. Chỉ là chị muốn biết, cái bát sứ bông xanh tổ tông để lại của nhà anh ấy có bán hay không? Đợi khi anh ấy rảnh, giúp chị hỏi anh ấy, bảo anh ấy gọi cho chị là được rồi. Dạ, để em nhắn lại với anh ấy, Giản Minh tắt điện thoại, không cần nghi hoặc, ba của Lăng Lệ trước đây thích chơi đồ cổ, trong nhà cũng có mấy món của tổ tông để lại, có giá trị rất lớn. Sau khi ông Lăng qua đời, những món đồ cổ đó đem chia cho Lăng Lệ và Lăng Khang. Lăng Lệ nói nơi anh ở không an toàn như nhà anh trai, anh chỉ để lại trong nhà một cái tô bông xanh thời Hồng Vũ đời nhà Minh, lâu lâu lại lôi ra ngắm nghía, bình thường cất vào nơi cao nhất của kệ sách trong thư phòng rồi khóa lại. Theo như sự hiểu biết về hai anh em nhà họ Lăng của Giản Minh, trừ phi thật sự cần thiết, tuyệt đối sẽ không mang đồ cổ trong nhà ra bán. Về điểm này, chẳng nhẽ Phương Nam không hiểu sao? Vẫn chưa suy nghĩ xong, chị dâu Văn Quyên gọi điện thoại đến. Hỏi chú hai mấy giờ về hà? Quần áo chị đặt cho Giản Minh và Lăng Lệ mặc vào đêm tiệc, chiều nay đã đưa đến rồi, chị đang đợi chú hai về thử quần áo. Còn quần áo của Giản Minh, ngày mai chị sẽ đích thân đưa đến công ty cho Giản Minh thử. Giản Minh trả lời, Lăng Lệ đang tắm với Đông Đông, sẽ về ngay thôi. Đợi Lăng Lệ đi ra, cho Đông Đông lên giường đi ngủ, hai người ngồi đối diện nhau, bây giờ mới có cơ hội giở quà của Lăng Lệ mang về. Đều là đặc sản miền Nam, món quà tặng cho Giản Minh rất đặc biệt, là một cây trâm được chạm trổ cực đẹp. Giản Minh vấn tóc lên thử chiếc trâm, vừa làm vừa truyền đạt lại nội dung của hai cuộc điện thoại lúc nãy. Điện thoại của Văn Quyên thì không có gì, nội dung điện thoại của Phương Nam, Lăng Lệ cũng có nghi hoặc như Giản Minh, rõ ràng biết anh sẽ không bao giờ bán, hỏi gì mà hỏi. Giản Minh đứng trước gương bới tóc, liếc mắt nhìn Lăng Lệ, gần đây hay nói điện thoại với chị ấy à. Lăng Lệ uống nước, trong lòng không giấu giếm điều gì, gió mắt trăng thanh, tối hôm trước cô ấy có gọi điện thoại, đúng lúc đang dự tiệc, không có thời gian, hỏi cô ấy có việc gì không, cô ấy nói đợi anh rảnh rỗi rồi nói chuyện, anh cũng không biết cô ấy tìm anh vì việc này. Giản Minh yên tâm, có khả năng là hỏi chuyện này thật, biết đâu có người muốn mua, chị ấy có được lợi lộc gì đó từ vụ này, không từ chối được. Trong gương, nhìn thấy Lăng Lệ cười với cô, kỳ lạ hỏi, cười cái gì? Lăng Lệ rất mờ ám, em đang ghen sao? Giản Minh đỏ mặt, đuổi anh ta đi, anh bớt chọc ghẹo em đi, được rồi, mau về đi, chị dâu đang chờ anh đó. Lăng Lệ chọn đại một chiếc áo thun mặc ở nhà trồng vào người đi luôn, Giản Minh không nỡ rời xa, đưa người ta ra tận thang máy ngoài kia, hai người không ngừng bàn về buổi tiệc tối ngày mai, đang nói đến đoạn Trọng Hằng sẽ dẫn người yêu bí mật đến tham gia, hai vợ chồng ở bên cạnh nhà Lăng Lệ từ trong thang máy bước ra, nhìn thấy Lăng Lệ, kinh ngạc hỏi, muộn thế này rồi còn đi ra ngoài sao? Lăng Lệ chưa kịp trả lời, Giản Minh nhanh nhảu trả lời trước, à, tại em thích ăn bánh kếp hành, anh ấy đi mua cho em. Vợ chồng nhà hàng xóm không ngừng khen ngợi, Lăng Lệ, anh thật chu đáo, biết cưng chiều người ta ghê, Giản Minh cười hì hì, thang máy dừng ở đó, ra hiệu cho Lăng Lệ có thể xuống dưới kia được rồi, nào ngờ nhị thiếu gia lần mò trong túi quần, chết rồi, anh quên mang theo ví tiền, kéo Giản Minh quay về. Quên mang theo sao? Giản Minh rõ ràng nhìn thấy anh cho chìa khóa, ví tiền vào túi rồi mới đi mà. Vào nhà, Lăng Lệ đóng cửa đứng đó, hỏi Giản Minh, em muốn cho hàng xóm biết anh không ở bên ngoài phải không? Giản Minh đứng dựa vào tường, chẳng biết làm thế nào, lại tủi thân, khẽ nói, nếu không thì sao? Để mọi người đều biết em thuê căn hộ rộng rãi này của anh, trả có chút tiền, xong rồi còn ép chủ nhà đi ở chỗ khác sao? Không phải, anh không có ý đó, Lăng Lệ kéo Giản Minh vào lòng, ai thèm so đo với em cái đó. Ý anh muốn nói, hơi thở ấm áp của Lăng Lệ phả bên tai Giản Minh, thăm dò, anh muốn nói, hay là đêm nay, anh không quay về nhà chị dâu thử đồ nữa. Giản Minh vẫn rất lý trí, không được, em đồng ý với chị dâu rồi. Thế thì anh về trễ một chút vậy, Lăng Lệ bắt đầu dùng đầu lưỡi đùa nghịch vành tai mẫn cảm của Giản Minh. Cả cơ thể Giản Minh mềm nhũn, nhưng vẫn rất lý trí, né tránh anh, đừng đùa nữa, không thể để anh trai và chị dâu chờ được đâu, đã trễ lắm rồi, hơn nữa, anh không mệt sao? Lăng Lệ nói một lời cho hai việc, sao lại không mệt? Mệt chết đi được, anh chờ đợi vất vả lắm em biết không? Giản Minh xấu hổ lý nhí, em biết, có điều chỉ thêm một đêm chứ mấy, có nhiều nhặn gì đâu, đẩy Lăng Lệ ra, cô nói năng dịu dàng để dỗ dành anh, được rồi, anh về đi đã. Cô càng dịu dàng, nhị thiếu gia càng không nỡ để cô đi, vẫn tiếp tục dây dưa, hôn một cái sẽ đi ngay. Hôn rồi sợ anh càng không muốn đi. Lăng Lệ nâng cầm cô lên, than thở, thật đúng là có kinh nghiệm nói chuyện quá mà, nói xong, đôi môi ập lên môi cô, đúng thế, hôn rồi càng không muốn đi, nhưng một tuần không gặp, không hôn hít gì cứ thế bỏ đi, quả thật có chút tàn nhẫn. Đương nhiên, hôn xong vẫn phải đi thử quần áo, Giản Minh nói, đây là lần đầu tiên cô tham gia buổi tiệc quan trọng như thế này, không được làm hỏng buổi tiệc. Ngày hôm sau là Trung Thu, Thế Hoa đón Đông Đông đi từ sớm, nói trước rằng, buổi tối có thể Đông Đông và cô sẽ ngủ lại bên nhà của La Thế Triết, nếu như có thay đổi gì sẽ thông báo cho Giản Minh. Vì bữa tiệc tối hôm nay, Giản Minh cùng chị dâu Văn Quyên đến tiệm làm tóc, đắp mặt nạ, làm tóc, trang điểm suốt cả buổi chiều, ra ngoài đã có sứ giả hộ hoa đứng bên ngoài phục vụ. Nhị thiếu gia đã thay một bộ âu phục màu đen, bên trong phối chiếc áo sơ mi màu trắng xếp ly nhỏ, bộ khuy măng sét đính đá, chiếc cà vạt đen mỏng, làm người anh trông có vẻ như càng cao lớn. Dưới mái tóc gọn gàng sạch sẽ, khuôn mặt anh góc cạnh như điêu khắc, khí chất nho nhã, thanh tú nhưng không mất đi nét cương nghị. Anh đã đợi một lúc rồi, ngồi ở đó, an nhiên trầm tĩnh tựa tranh thủy mặc, không sốt ruột chút nào, dáng vẻ bình thản như kiểu nếu có tiếp tục đợi cũng chẳng sao cả. Nhìn thấy Giản Minh đi ra, mặc áo quay ngực màu trắng, phối hợp với chiếc váy voan trắng nhiều tầng qua đầu gối, Chân váy được thiết kế lệch tà, phóng khoáng tự nhiên. Mái tóc dài buông xõa, đuôi tóc uốn hơi quăng, như sương như khói, như mây như mưa. Giản Minh trang điểm nhẹ nhàng, gần như trong veo, vừa đủ để làm nổi bật làn da mịn như lụa của cô, song màu hồng phấn, làm cho đôi môi của cô rạng rỡ, căng mọng lên như thạch rau câu. Chị dâu Văn Quyên dân Giản Minh đã được trang điểm kỹ lưỡng ra cho chú Út ngắm, hệt như dân báu vật, nhưng chẳng được lời khen như dự đoán của nhị thiếu gia. Lăng Lệ sửa sang lại kính, miễn cưỡng, cũng được. Thế là Giản Minh lấy chiếc khăn lụa tơ tằm khoác lên vai, khoác lên nhìn cũng chắc chắn, quay một vòng trước mặt nhị thiếu gia, chiếc váy xuề tròn tung bay như bông hoa, bây giờ, đẹp chưa nào? Như vậy mới đúng chứ, áo mặc trong phòng ngủ và áo mặc ra ngoài đường nhất định phải khác nhau. Lăng Lệ giơ ngón tay cái lên, bây giờ đẹp rồi. Văn Quyên lườm nguyết chú Út, một khi đã lườm thì lườm luôn mấy cái. Bữa tiệc được tổ chức ở phòng yến tiệc tầng cao nhất của một khách sạn 5 sao nào đó, toàn bộ làm bằng kính trong suốt, cảnh sắc của toàn thành phố đều nằm trọn trong tầm mắt. Trong phòng tiệc các cô gái thước tha yêu kiều, đông vui nhộn nhịp, ánh đèn mờ ảo, cảnh tượng hào nhoáng. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Trọng Hằng xuất hiện, dẫn theo một người, không ngờ lại là bác sĩ Mễ. Lăng Lệ nhìn thấy học sinh của mình mặc một bộ lễ phục đẹp đẽ, phản ứng đầu tiên lại là, thầy có mời em đến sao? Giản Minh giật giật tay áo anh, Mễ Lợi đến với Trọng Hằng mà. Lăng Lệ nhướng cao đôi chân mày, không phải chứ? Con thỏ ăn cỏ gần hang, nội bộ bị tiêu hao rồi sao? Lăng Khang và Văn Quyên rất hài lòng, học sinh ưu tú của Lăng Lệ, biết rõ gốc gác, tốt quá, đáng để mọi người nâng ly chúc mừng. Các hoạt động ngoại giao ngoài xã hội nói cho cùng là một hoạt động thể lực, không cố gắng được bao lâu, Giản Minh không sao chịu nổi đôi giày cao gót 10 phân, nó làm cho chân cô vừa tê vừa đau. Nói với vợ chồng Lăng Khang một tiếng, bảo là rời khỏi đây một chút, chưa đến 9 giờ tối, Lăng Lệ lái xe, mua cho Giản Minh một đôi giày ở con phố bên cạnh, cũng may, từ trong góc khuất của tiệm giày nhỏ lôi ra được cho Giản Minh một đôi giày vải màu trắng của học sinh, 25 đồng. Giản Minh mặc kệ chẳng thèm để ý xem đôi giày này có phù hợp với bộ quần áo của cô không, xỏ vào không chút do dự, yêu cầu Lăng Lệ, đừng quay lại đó nữa được không? Thực ra chẳng vui như em tưởng tượng, mệt chết đi được. Lăng Lệ nói như than thở, phụ nữ ấy à, quan trọng hóa vấn đề là bọn em, sợ sẽ làm hỏng bữa tiệc, xong rồi chê bai nhạt nhẽo cũng là bọn em, liếc nhìn Giản Minh, cô gái này đã không muốn quay lại đó, anh có thể nói không được sao? Hỏi. Thế đi đâu? Về nhà ư? Anh muốn về nhà, cực kỳ muốn. Giản Minh phản đối, bây giờ về nhà thì quá sớm, chúng ta đi dạo ven hồ được không? Ồ, cái hồ kia ấy à, không phải là không được, chỉ là Lăng Lệ liếc nhìn bộ quần áo của Giản Minh. Giản Minh nũng nịu, vừa đủ để tê dại, lang thang một chút rồi chúng ta về nhà, được không vậy? Có tác dụng với chú Lệ, không nói thêm lời nào, anh chạy xe về ven hồ. Đêm trung thu, nhà nhà quay quần bên nhau xem chương trình văn nghệ trên TV, gặm nhấm bánh trung thu, người chạy đến bên bờ hồ ngắm trăng cho thêm phần lãng mạn không nhiều. Nhưng cảnh sắc ở đây đẹp quá, gió mát lạnh, ánh trăng trong veo như thủy tinh, không khí mát mẻ, hơn nữa ở đây còn chứa đựng kỷ niệm của họ. Chỉ có nhớ lại những chuyện đã qua mới hiểu được rằng, tất cả các thời khắc đẹp đẽ đã đến không dễ dàng như thế nào. Lăng Lệ đắm chìm trong suy tư. Giản Minh lại trông rất vô tư, chỉ lo gặm nhấm đồ ăn, đôi giày đá bóng dưới chân, và chiếc áo vét khoác trên người của Lăng Lệ trông có vẻ quá rộng so với cô, cộng thêm dáng vẻ ăn uống chăm chú đó, làm cho cô ấy giống như một nàng công chúa bé nhỏ vừa lén lút bỏ trốn khỏi một buổi tiệc của người lớn. Bữa tiệc tổ chức ăn buffet, bởi vì không muốn làm hỏng lớp trang điểm và giữ phong độ trong buổi tiệc, căn bản cô chẳng ăn gì cả, hơn nữa khiêu vũ rất lâu, không đói bụng được sao. Giản Minh được sự đồng ý của chú Lệ, gặm một phần bánh kếp hành, nhìn dáng vẻ hạnh phúc không tưởng tượng nổi, bánh còn ngậm trong miệng, giọng nói nghe không rõ ràng, anh Lệ, ngon quá, anh nếm thử mà xem, rồi dí thẳng miếng bánh đến bên miệng Lăng Lệ. Lăng Lệ chẳng hào hứng gì mấy với cái bánh này, có điều để làm cho bạn gái vui, cũng ăn thử một miếng, cũng được, nhìn thái độ thỏa mãn thật sự của Giản Minh, không kìm được vò vò mái tóc cô, nói nghe rất mất mặt, em dễ nuôi thật đấy. Một cái bánh kếp hành thôi cũng có thể làm cho em vui đến vậy sao? Giản Minh bật cười ha hả, gật đầu thừa nhận, dạ, em đây chẳng ôm chí khí lớn trong lòng, chỉ có chút triển vọng này thôi. Lăng Lệ ôm lấy vai cô, được rồi, em thích, anh sẽ nghiên cứu xem làm thế nào, sau này sẽ làm riêng cho em ăn. Nhìn son của Giản Minh sắp trôi hết theo những miếng bánh vào bụng, anh lấy khăn giấy ra, nào, chờ một chút, phải chùi son đi đã, đưa bệnh nghề nghiệp của anh ra, cảnh cáo một cách chân tình, lần sau nếu như tô son, trước khi ăn uống phải lau đi đã. Giản Minh ngoan ngoãn trả lời, được, hơi ngẩng đầu lên, để Lăng Lệ dễ lau cho cô hơn. Chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt một chút, mặc áo sơ mi màu trắng, rất có thể diện, sạch sẽ, dịu dàng đôn hậu, tin rằng có thể cùng nắm tay nhau dưới ánh mặt trời, đi hết cuộc đời này, cô khẽ nói, anh Lệ, có ai nói anh đẹp trai chưa? Có chết cũng không nghĩ ra được Giản Minh sẽ quẳng ra một câu tận đẩu tận đâu như vậy, Lăng Lệ lườm cô một cái, vỗ yêu vào khuôn mặt cô, giống như nựng trẻ con, lo ăn phần của em đi. Giản Minh chắc chắn đưa ra kết luận, họ không nói bởi vì họ không có con mắt nhìn người. Sau đó, vừa ăn vừa cười, cười đến ngốc nghếch, Lăng Lệ không thể nào không cười ngốc nghếch theo được.